Một ngày mưa, chương 1, 3 giờ AM, 1, 3 giờ sáng không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thổ lộ là việc chỉ có trẻ con mới làm. Người lớn xin vui lòng dùng cách quyến rũ trực tiếp. Về cơ bản có 3 cách. Hóa mèo, hóa hổ, hóa thành chú chó nhỏ bị ướt mưa. Yuji Sakamoto, 03, 12 giờ khuya. Điện thoại rung liên hồi. Là chị họ nhắn tin hỏi thăm Hứa Mộc Tử. Cái người xem mắt chị giới thiệu cho em hỏng rồi à. Trước đó không phải nói chuyện cũng khá suôn sẻ sao. Tốt đẹp như vậy. Sao đột nhiên lại không được? Ba câu hỏi trong khung chat đã tự động tạo ra giọng điệu tò mò đặc trưng của chị họ bên tai. Ngón tay cái của Hứa Mộc Tử lơ lửng trên màn hình điện thoại. Đang cân nhắc nội dung cần trả lời thì bất ngờ người nghiêng về phía trước. Là taxi phanh lại dừng ở chân núi. Hướng dẫn giọng nói, bạn đã đến điểm cuối của hành trình. Điểm đến ở bên phải của bạn. Vui lòng chú ý đến xe phía sau khi mở cửa. Cần gạt nước liên tục đung đưa. Gạt bỏ những vệt nước trên kính chắn gió. Cần gạt nước cũ kỹ. Tiếng kêu cót két dần chìm vào tiếng mưa rơi tí tách. 3 giờ sáng, khoảng thời gian này thật sự khiến người ta buồn ngủ. Không phải sao, khi Hứa Mộc Tử quét mã thanh toán người tài xế giơ mã QR cũng quay đầu đi cố nhịn một cái ngáp. Bác tài xế vẫn còn ngáp, tốt bụng nhắc nhở, cô gái, trong núi chênh lệch nhiệt độ lớn, sáng sớm là lúc lạnh nhất. Lúc nãy cô vừa lên xe, tôi đã ngửi thấy mùi dầu xoa rất nồng. Nếu vốn đã có chút nhức đầu sổ mũi, lại còn đội mưa lên núi, rất dễ làm bệnh nặng thêm đấy. Kỳ nghỉ chỉ còn 2 ngày. Hứa Mộc Tử thật sự không muốn ở nhà nghe họ hàng dò hỏi tình trạng tình cảm của mình, vì vậy đã bỏ trốn trong đêm. Cô đi vội vàng, không ngờ cơn gió nóng sau đó là dấu hiệu báo trước cơn mưa nên không mang theo ô. Hứa Mộc Tử nói, không sao đâu, khoảng 10 phút nữa là đến rồi. Bác tài xế rất tốt bụng, mở cốp xe, tự mình xuống xe, đội mưa giúp cô bê chiếc vali lớn xuống. Lòng tốt của người lạ luôn khiến người ta ấm lòng. Hứa Mộc Tử kéo tay cầm vali, chân thành cảm ơn. Bác tài xế cười xua tay, lên xe, điều khiển chiếc xe quay đầu thành thạo. Xe taxi lao vào màn mưa, quay trở lại hướng thành phố. Dưới chân núi vắng vẻ, bản đồ trên điện thoại hiển thị. Con đường đến nhà nghỉ chính là con đường đá được chiếu sáng bởi đèn đường trước mắt. Các bậc đá dày đặc, mang theo vali leo núi hơi khó khăn. Hai bên đường cây cối rậm rạp, những đống đá phủ đầy rêu dần biến thành những cây dương xỉ tùm. Đi tiếp, dương xỉ lại biến thành những cụm hoa cẩm tú cầu màu xanh tím nở rộ. Mưa bụi mù mịt, chiếc áo sơ mi trên người nhanh chóng bị ướt, dính chặt vào da một cách lành lạnh. Một mình Hứa Mộc Tử nửa kéo nửa xách chiếc vali nặng nề. Cúi đầu vội vã đi, cứ đi được mười mấy bậc lại phải dừng lại đổi tay rồi đi tiếp. Suốt cả đoạn đường gập ghềnh, cuối cùng cũng đến được cửa nhà nghỉ. Cô thở hổn hển đứng dưới mái hiên che mưa, kính trên cửa phản chiếu, vừa hay có thể dùng làm gương. Hứa Mộc Tử vuốt tóc, dùng khăn giấy lau nhẹ đuôi tóc, dậm vài cái cho bùn ướt dưới đế giày rơi ra. Cảm thấy mình đã chỉnh tề rồi mới giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa. Trên tường nhà nghỉ treo một chiếc chuông đồng cổ, có sợi dây gai thô tết thành nút kim cang. Dây gai có trọng lượng, trong mưa phùn gió nhẹ, nó đung đưa nhẹ nhàng với biên độ nhỏ. Bàn tay định gõ cửa đổi hướng, nắm lấy dây gai, lắc chuông, tiếng chuông đồng trong trẻo. Sau vài tiếng, một nhân viên vội vã chạy ra, là một cô gái trạc tuổi Hứa Mộc Tử. Dù có chỉnh trang thế nào, dáng vẻ bị ướt mưa vẫn có chút chật vật, qua lớp kính cửa sổ hắt ánh đèn. Cô có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt cô gái. Xin chào, có phải cô Hứa không ạ? Hứa Mộc Tử gật đầu. Cô gái vội vàng mở cửa, rất tự nhiên giúp đỡ, xách hành lý qua ngưỡng cửa. Chào cô Hứa, tôi là Hạ Hạ, đã đợi cô rất lâu rồi. Hạ Hạ cũng nhiệt tình như bác tài xế. Từ khi Hứa Mộc Tử bước vào cửa, Hạ Hạ đã bận rộn như con quay. Đầu tiên là chạy đi lấy khăn tắm khô, để Hứa Mộc Tử lau tóc ướt, rồi lại dẫn cô đi xem qua một vòng môi trường khu vực chung của nhà nghỉ và cách bố trí phòng. Đây là phòng cô đã đặt, không chỉ làm hướng dẫn viên. Hạ Hạ còn tiếc nuối nhắc lại nội dung tin nhắn đã gửi cho Hứa Mộc Tử trước đó. Giá mà cô gọi điện trước thì tốt rồi. Chúng tôi sẽ xuống núi giúp cô lấy hành lý. Đã rất muộn rồi, phiền cô đợi một chút. Tôi sẽ nhanh chóng giúp cô làm thủ tục nhận phòng. Trong lúc Hạ Hạ bận rộn, Hứa Mộc Tử gửi định vị cho chị họ. Cô cố ý lờ đi ba câu hỏi trước đó, chỉ nói với chị họ rằng mình đã đến nhà nghỉ. Chị họ trả lời rất nhanh, hỏi cô nhà nghỉ như thế nào. Bên ngoài là một ngày mưa to mà Hứa Mộc Tử ghét. Suốt quãng đường gió lạnh mưa lạnh, khiến người ta không có tâm trạng ngắm cảnh dọc đường vào lúc rạng sáng tối tăm, nhưng cô thích chiếc chuông đồng cổ treo trước cửa. Cũng thích Hạ Hạ luôn cười híp mắt khi nói chuyện. Cũng không tệ lắm, chủ đề về nhà nghỉ cũng chỉ có một câu hỏi một câu trả lời như vậy. Chủ đề tình cảm cố gắng né tránh lại tiếp tục lặp lại. Bên nước ngoài là 8 giờ tối, chị họ trực tiếp gọi điện đến. Tinh thần phấn chấn, nội dung hỏi han vẫn là mấy câu đó. Thật lòng mà nói, Hứa Mộc Tử không có hứng thú gì với những chủ đề này. Tay trái vào tay phải ra, vừa nghe điện thoại vừa thờ ơ nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hạ qua cửa sổ sát đất. Dường như cô ấy rất muốn đến gần. Hứa Mộc Tử hiểu ý, kẹp điện thoại giữa vai và tay. Lấy ví ra, lại rút chứng minh thư từ trong ví đưa ra. Hạ Hạ nhận lấy, gần như dùng hơi thở nói chuyện với cô. Cô Hứa, phiền cô nhìn vào đây à? Cô phối hợp quay đầu về phía camera dưới ánh đèn vàng ấm áp. Quầy lễ tân đặt máy pha cà phê và đủ loại chai lọ pha trà. Rất ấm cúng, nhưng trong điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến giọng nói của chị họ. Nghe nói chàng trai kia điều kiện cũng không tệ. Là du học sinh từ nước ngoài trở về. Học nghệ thuật, đều học nhạc cụ. Hai đứa không có chủ đề chung để nói chuyện sao? Nếu nói chuyện được, tại sao không tìm hiểu thêm? Em không thể suốt ngày chỉ nghĩ đến việc luyện đàn, cũng không thể sống bên cây đàn piano cả đời được. Hứa Mộc Tử nghĩ thầm, tại sao không thể? Chị họ thật lắm lời. Trong quá trình làm thủ tục nhận phòng, Hứa Mộc Tử vẫn luôn nghe điện thoại, âm thầm hy vọng Hạ Hạ có thể lên tiếng ngắt lời. Bất kể lý do gì, chỉ cần có thể khiến cô đường đường chính chính cúp điện thoại là được. Nhưng Hạ Hạ rất có lễ phép, giúp Hứa Mộc Tử làm xong thủ tục nhận phòng thì vừa ngáp vừa về phòng. Không hề mở miệng làm phiền nữa, chỉ để lại một tờ giấy nhớ có vẽ hình chiếc ô dễ thương. Cẩn thận dặn dò Hứa Mộc Tử, nếu muốn ra ngoài, có thể tùy ý lấy ô trong quầy lễ tân. Mộc Tử, chị không có ý gì đâu, nhưng em cũng không còn nhỏ nữa nên tìm một người chăm sóc cho em. Họ thúc giục người ta yêu đương, những câu nói qua nói lại luôn là mấy câu không đáng tin cậy đó. Không có chút mới mẻ nào, cũng không chịu nổi sự xem xét kỹ lưỡng. Hứa Mộc Tử ngồi trên vali, phản bác lại lời nói của chị họ. Em có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Đối tượng xem mắt mà cô đã xóa liên lạc là người mà gia đình giới thiệu một thời gian trước. Hứa Mộc Tử đã gặp một lần. Đàn violin khá tốt, ngoại hình cũng được, chỉ là tính cách phiền phức. Bình thường Hứa Mộc Tử phải luyện đàn, không có thời gian trò chuyện thường xuyên. Đương nhiên cũng không có thời gian ra ngoài hẹn hò. Về việc này, hai người có ý kiến bất đồng. Sau hai lần tranh cãi qua điện thoại, liên lạc tự nhiên cũng bị cắt đứt. Chuyện nhỏ như hạt vừng, không ngờ lại bị đối tượng xem mắt kia mách lẻo với phụ huynh. Luyện đàn có gì sai? Coi trọng những điều mình thích chẳng lẽ sai à? em không thích kiểu người quá bám dính. Em nói em muốn luyện đàn. Anh ta vô cớ nổi giận. Cảm xúc còn không ổn định bằng mẹ em thời kỳ mãn kinh. Tình huống như vậy thật sự có thể chăm sóc em sao? Hơn nữa, vốn dĩ đã không có nhiều thiện cảm. Không liên lạc cũng bình thường mà. Chắc chắn không muốn tiếp xúc nữa. Nhận thấy chị họ muốn khuyên hòa giải. Hứa Mộc Tử bắt đầu mất kiên nhẫn. Tức giận, hừ, một tiếng. Kết quả chị họ đột nhiên thay đổi giọng điệu. Nói rằng, không tiếp xúc cũng được. Chị nghe bố mẹ em nói. Gần đây họ có tiếp xúc với một chàng trai hiểu rõ gốc gác. Cũng không tồi, lần sau khi buổi biểu diễn của em kết thúc, họ định cho em gặp mặt, hình như là con của bạn cũ. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Hứa Mộc Tử không tốt lắm, trong lòng còn nhiều mây đen hơn cả bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Sống ở nước ngoài lâu ngày, không quen với sự chênh lệch múi giờ. Mấy ngày nay về nước vốn đã khó ngủ, vừa rồi trên xe taxi lại uống cà phê. Hiện tại Hứa Mộc Tử đang ở trong trạng thái mâu thuẫn, vừa muốn ngủ lại không buồn ngủ nên không vội về phòng mình. Ngồi trên vali ngẩn ngơ, cô mặc váy leo núi. Bên ngoài mưa rơi không hề nương tay, những chỗ trũng trên bậc đá đọng lại không ít nước bẩn. Lúc này ngồi ở nơi có ánh sáng tốt cô mới nhìn rõ. Trên da chân có rất nhiều vết bùn bắn lên, mắt cá chân còn có một vết bùn đen đã khô, có lẽ là do bánh xe va vào khi xách vali. Luôn bị người nhà thúc giục chuyện yêu đương quả thật là một chuyện phiền lòng. Tuy nhiên đã từng có người nói với cô phải học cách che chắn sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Tận hưởng hiện tại, trong đại sảnh có mùi trái cây thoang thoảng. Là mùi hương tươi mát rất quen thuộc, nhưng đột nhiên ngửi thấy nhất thời cũng không thể phân biệt được nguồn gốc là gì. Hứa Mộc Tử đứng dậy vươn vai một cái, chân cô vẫn còn dính bùn, đi vòng qua bàn trà đưa tay ra sau lưng, vừa làm động tác kéo giãn vai vừa nhìn quanh khu vực ghế sofa. Tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương là vài quả dứa nhỏ màu hồng nhạt cắm trong chiếc bình hình trụ. Đang lặng lẽ tỏa ra hương thơm ngọt ngào trong đêm mưa yên tĩnh lúc 3 giờ sáng. Đại sảnh mở vài cánh cửa sổ, bên ngoài hoa nở rộ, vạn vật đứng yên trong màn mưa ẩm ướt và lạnh lẽo của buổi sáng sớm. Những cánh hoa violet bị mưa đánh rơi dính trên bệ cửa sổ. Hứa Mộc Tử đứng bên cửa sổ nhìn những bông hoa rơi. Chọn nhà nghỉ này đúng rồi. Quả thật có thể khiến người ta tránh xa những chuyện vụn vặt trần tục để có một giấc ngủ ngon. Chỉ là quá lạnh, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Hứa Mộc Tử đứng bên cửa sổ chưa đầy 2 phút. Bị lạnh nên hắt hơi một cái xoa xoa cánh tay định quay về phòng. Khu vực chung đèn đuốc sáng trưng. Có lẽ là để đợi cô đến. Những chiếc đèn mới sáng đến tận bây giờ. Vì vậy, Hứa Mộc Tử khoác chiếc khăn tắm mà Hạ Hạ đưa cho cô. Đi dọc theo bức tường, tìm kiếm công tắc đèn. Sau khi tắt vài chiếc đèn chính trong không gian, cô quay lại nhìn những nguồn sáng còn lại. Lại bất ngờ phát hiện ra một chiếc bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ sát đất. Chiếc bàn ăn được ẩn sau vài cây chân vịt trồng trong chậu xi măng. Có một bóng người ngồi bên bàn. Những chiếc lá kép hình chân vịt màu xanh đậm xếp chồng lên nhau. Vừa rồi che khuất tầm nhìn của Hứa Mộc Tử. Không biết vì sao, khi Hạ Hạ dẫn cô đi tham quan cũng không đi về hướng này. Hóa ra có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Những hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, giống như tiếng thở của màn đêm. Người đàn ông dựa vào chiếc ghế gỗ, chân hơi duỗi ra. Trước mặt là cốc trà gần như đã cạn và điện thoại. Áo phông và quần đều là chất liệu vải mềm mại màu sáng. Tạo ấn tượng ban đầu sạch sẽ, nhẹ nhàng, anh chống đầu, nhìn nghiêng rất đẹp trai. Hứa Mộc Tử nghĩ, trong cơn mưa đêm lất phất, trong nhà nghỉ ấm cúng mang phong cách đồng quê. Dưới ánh đèn lúc 3 giờ rưỡi sáng, bất kể là ai ngồi đó, cảnh tượng này cũng qua giống một cảnh phim. May mà đèn chưa tắt hết. Đang nghĩ, người đàn ông quay đầu lại, im lặng nhìn Hứa Mộc Tử. Đường nét khuôn mặt rõ ràng lọt vào mắt, cứ tưởng là người lạ, hóa ra lại là gương mặt rất quen thuộc. Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu. Gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân. Cách chương